Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2831, độc cô bại quá khứ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Lâm Bạch nghiên cứu, bất bại kiếm pháp, cùng, thông thiên kiếm thuật, vài ngày, cuối cùng cũng là không có tìm hiểu ra cái này hai bộ kiếm pháp bên trong. Đến tột cùng là nơi nào ra biến số, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải tạm thời buông xuống. Bất bại kiếm pháp đối với ta mà nói, bây giờ xem như trong tay lớn nhất một cái đại sát khí đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Cũng tốt, đối với ta loại này cừu nhân đầy người trong thiên hạ mà nói. Loại này đồng quy vu tận kiếm pháp, cũng là không sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời giữ đi, vạn nhất ngày sau nếu là cần dùng đến đâu. Đến mức tại bình thường giai đoạn, hay là không nên tùy tiện thi triển ra. Bất bại kiếm pháp, tầng thứ tư trở lên kiếm pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lâm Bạch đều đứng tại nhà gỗ trước đó bên dòng suối nhỏ. Có đôi khi, Lâm Bạch đứng tại bên dòng suối nhỏ, vừa đứng chính là tốt mấy canh giờ. Có đôi khi càng là dòng dã đứng một ngày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Bạch cũng không phải là ở chỗ này ngốc đứng đấy. Đứng tại bên dòng suối nhỏ thời điểm, Lâm Bạch trong đầu không ngừng hiện ra ngày đó tại độc cô bại động phủ bên trong. Cái kia tượng đất thi triển ra một kiếm kia, không ngừng thôi diễn, không ngừng trong đầu tái tạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày này, Lâm Bạch mang theo Lâm Dã rời đi Phi Long Lâm. Đi vào độc cô gia tộc bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm tới độc cô Phi. Nói rõ ý đồ đến sau đó. Độc cô Phi mang theo Lâm Bạch đi độc cô kiếm lâu. Đi vào kiếm lâu về sau. Độc cô Phi liền rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi vào kiếm lâu bên trong. Trong đó ngoại trừ chất đầy giá đỡ cổ tịch bên ngoài. Đồng thời không những võ giả khác, mà nơi đây cất giữ được thì là liên quan tới độc cô bại. Độc cô Vân Hạc, độc cô Thanh ba vị độc cô gia tộc cuộc đời sự tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một cái độc cô gia tộc võ giả, trên cơ bản tại vỡ lòng thời điểm, đều sẽ tới kiếm lâu đọc ba vị này kiếm thần cuộc đời sự tích. Cho nên bọn hắn nhỏ thời điểm đã tới. Trưởng thành liền rất ít tới đây rồi. Đi vào trong đó, Lâm Bạch trực tiếp đi lên lầu 2. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại kiếm lâu lầu 2 bên trong, có 10 cái giá đỡ. Trên đó đều là độc cô bại cuộc đời sự tích. Lâm Bạch đi qua, từ trên giá cầm lấy một bản cổ tịch. Chậm rãi lật xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên cua tu. Y, nét. Từng quyển cẩn thận đọc lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lâm Dã cùng sau lưng Lâm Bạch. Mặc dù hắn đối với những sách vở này không thú vị. Nhưng cũng không có lên tiếng. Vẻn vẹn yên lặng đi theo mà thôi. Tại trên giá sách, Lâm Bạch lật xem không dưới mấy ngàn quyển sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng hiểu được độc cô bại một đời. Bất quá trong đó vẫn còn có chút không trọn vẹn. Cũng chưa xong trình ghi chép độc cô bại một đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn tốt, Lâm Bạch từ những này đôi câu vài lời bên trong. Vẫn tìm được một chút tin tức. Tại một bản trong cổ tịch, Lâm Bạch trông thấy. Đã từng độc cô bại tại còn nhỏ nghèo túng thời điểm. Đã từng cùng một nữ tử yêu nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử kia không chê độc cô bại nghèo túng. Đối với hắn khăng khăng một mực. Có thể theo về sau. Độc Cô Bại đắc thế, kiếm pháp tu vi cường đại, hắn sát tâm liền càng ngày càng nặng, từ từ hướng đi một cái cực đoan. Còn nữ tử kia đang nhìn gặp Độc Cô Bại đã không phải là nàng đã từng yêu nhau nam nhân kia rồi. Liền dưng dưng rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nữ tử rời đi, Độc Cô Bại cũng không có giữ lại. Bởi vì thời điểm đó Độc Cô Bại, trong mắt chỉ có kiếm của hắn cùng địch nhân trước mặt của hắn. Thẳng đến nhiều năm sau đó, Độc Cô Bại trở thành kiếm thần, vô địch thiên hạ, trấn áp năm châu. Hắn muốn đi qua tìm tới nữ tử kia. Thế nhưng là hắn tìm khắp cả toàn bộ Man Cổ Đại Lục, đều không có đạt được bất cứ tin tức gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Biết Độc Cô Bại bỏ mình trước một khắc này, hắn cũng còn mang theo ý hối hận. Lâm Bạch xem sách bên trong ghi chép, khẽ nhíu mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trực giác nói cho hắn biết, Độc Cô Bại nhường Lâm Bạch trở về nói cho người kia. Năm đó hắn sai, câu nói này chính là muốn đối với nữ tử này nói. Thế nhưng là Lâm Bạch không hiểu chính là, tại sao muốn nhường Lâm Bạch đi nói cho nàng đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm Lâm Bạch tại kiếm lâu bên trong, cầm điển tịch, cẩn thận đọc thời điểm. Sau lưng Lâm Bạch, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Độc Cô Bại tiên tổ, đã từng đích thực là yêu một nữ nhân. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Độc Cô Kiếm Tôn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kiếm lâu bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp qua Kiếm Tôn, Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Độc Cô Kiếm Tôn từ Lâm Bạch trong tay tiếp nhận điển tịch, vừa cười vừa nói. Đã từng Độc Cô Bại tiên tổ, từng có một đoạn 10 phần nghèo túng tuế nguyệt. Tại những năm tháng ấy bên trong, Độc Cô Bại tiên tổ gặp phải thiên hạ võ giả Bạch Nhãn cùng Kỳ Thị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Độc Cô Bại tiên tổ thề, một khi đắc thế, nhất định phải giết hết thiên hạ. Về sau, Độc Cô Bại tiên tổ không biết từ chỗ nào đạt được cái kia một bộ Bất Bại Kiếm Pháp, nghịch thiên phạt thần, một người một kiếm, giết đến Man Cổ Đại Lục thần Phật tránh lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn nữ tử kia, cũng tại Độc Cô Bại tuyển tổ tính tình đại biến sau đó, dưng dưng rời đi. Về sau hai người liền không có tại đã gặp mặt. Thẳng đến Độc Cô Bại tiên tổ trở thành kiếm thần, trấn áp năm châu, đứng tại Man Cổ Đại Lục đỉnh phong phía trên, khi đó Độc Cô Bại tiên tổ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn đi tìm đến nữ tử kia, thế nhưng là tìm khắp cả Man Cổ Đại Lục mỗi một tấc nơi hẻo lánh, cũng không có ở gặp phải nữ tử kia. Độc Cô Bại tiên tổ đã từng tên là Độc Cô Bất Bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại Độc Cô Bại tiên tổ tìm lượt Man Cổ Đại Lục sau đó, không có tìm được nữ tử này sau đó, trở lại kiếm thần gia tộc. Làm Độc Cô Bại tiên tổ sắp vẫn lạc thời điểm, hắn đối kiếm thần gia tộc mà nói, hắn gọi Độc Cô Bại. Đến tận đây, ở trong kiếm thần gia tộc, chúng ta mới xưng hô Độc Cô Bại tiên tổ vì Độc Cô Bại, mà cũng không phải là Độc Cô Bất Bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau kiếm thần gia tộc võ giả đều phỏng đoán, Độc Cô Bại tiên tổ tại Lâm Trung đổi tên, có lẽ là tại đối nữ tử kia thua thiệt, mà Độc Cô Bại tiên tổ cùng nữ tử kia tại phía kia nghèo túng tuế nguyệt bên trong, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, không người nào biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến nay, đều là trong kiếm thần gia tộc một điều bí ẩn. Thậm chí có rất nhiều võ giả suy đoán, Độc Cô Bại tiên tổ có thể sáng lập ra Bất Bại Kiếm Pháp, rất có thể là cùng nữ tử kia có quan hệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức về sau Độc Cô Bại tiên tổ từng tại hóa đạo trước đó lưu lại một câu: thắng thiên hạ, thua nàng. Độc Cô Kiếm Tôn nhìn xem trong tay điển tịch, cười nói với Lâm Bạch: Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là dạng này. Độc Cô Kiếm Tôn vừa cười nói. Đúng rồi. Năm đó Độc Cô Bại Tiên Tổ nghèo túng thời điểm. Đã từng đi qua Đông Châu. Mà theo chúng ta kiếm thần gia tộc nhiều năm dò xét. Nữ tử kia cùng Độc Cô Bại Tiên Tổ cũng hẳn là tại Đông Châu gặp nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Châu, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Nhìn về phía Độc Cô Kiếm Tôn. Độc Cô Kiếm Tôn cười nói. Không sai, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi là Đông Châu võ giả. Lại là Đông Châu học cung Thánh Tử. Tại Đông Châu thực lực cùng năng lực so kiếm thần gia tộc phải cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là ngày sau ngươi có nữ tử này hậu đại tin tức. Xin ngươi xem ở Độc Cô Bại Tiên Tổ truyền thụ cho ngươi kiếm pháp phân thượng. Phải tất yếu cho ta biết kiếm thần gia tộc. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch gật đầu nói. Đó là nhất định. Thế nhưng là bây giờ tuế nguyệt xa xưa. Coi như nữ tử kia có hậu đại còn sống ở Đông Châu phía trên. Cần phải ban điều tra năm đó cùng Độc Cô Bại Tiên Tổ cùng thời đại sự tình. Chỉ sợ cũng là cực kỳ không dễ. Độc Cô Kiếm Tôn cũng biết chuyện này không dễ. Cho nên cũng không có ép buộc Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch dưới đáy lòng thấp giọng nói ra. Độc Cô Bại tại Đông Châu cùng nữ tử kia gặp nhau. Vậy có phải hay không cùng Thông Thiên Kiếm Phái có quan hệ? Kể từ đó, vậy liền có thể nói tới thông vì cái gì? Thông Thiên Kiếm Thuật, cùng Bất Bại Kiếm Pháp, nhìn giống nhau như đúc, lại là khác nhau một trời một vực rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch dưới đáy lòng không ngừng tự hỏi. Âm thầm hạ quyết tâm. Chờ từ Bắc Châu Đại Địa sau khi trở về. Nhất định phải tìm thời gian về Thông Thiên Kiếm Phái. Độc Cô Kiếm Tôn nói ra. Lâm Bạch, hôm nay ta tới tìm ngươi. Là vì nói cho ngươi. 3 ngày sau chính là 10 năm kiếm thần lộ mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 ngày sau sao? Lâm Bạch nghe thấy lời này. Ngẩng đầu ngạc nhiên nói ra. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.